Chiến thần Cuồng Phong, chương 1879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1879, mọi người bàn tán xôn xao. Tất cả đều chấn động vì quyết định của Ma Quân Cửu U. Mọi người đều không thể tưởng tượng được tại sao Ma Quân Cửu U lại để Tu La rời đi. Kể cả chính Tần Vũ Phong. Ngay cả Tần Vũ Phong cũng hơi sửng sốt. Anh hiển nhiên không muốn Ma Quân Cửu U sẽ buông tha cho anh. Đây không phải là kết quả mà Tần Vũ Phong mong muốn. Ngay cả khi không có lý do cái chết của cô hầu gái xinh đẹp đó. Thì hôm nay Tần Vũ Phong và Ma Quân Cửu U cũng phải có một trận chiến. Bởi vì sách địa hồn mà Tần Vũ Phong muốn có vẫn nằm trong tay Ma Quân Cửu U, và linh hồn của Lâm Kiều Như đã bị Tiểu Quỷ Vương làm bị thương. Huyết Liên Tâm ngàn năm, thiên tài địa bảo có thể sửa chữa tổn thương của hồn phách. Tần Vũ Phong nhất định phải có được. Tần Vũ Phong thở ra một hơi. Ma Quân Cửu U đại nhân, thật sự xem tôi là bạn. Tất nhiên Ma Quân Cửu U đáp lại một cách tự nhiên. Không có một chút mờ ám nào trên khuôn mặt. Có vẻ như ngay cả khi Tu La rời khỏi cánh cửa này và ngay lập tức đầu quân cho các ma quân khác, hắn ta cũng không bận tâm chút nào. Tần Vũ Phong nghe xong lời này, trên mặt hiện lên một nụ cười giả tạo. Đã như vậy, tôi có một chuyện cầu xin. Ma Quân Cửu U hơi sững sờ, từ chối lời mời gọi tham gia dưới trướng của hắn, còn dám quay đầu lại nhờ hắn giúp đỡ. Vào lúc này, trong lòng Ma Quân Cửu U hận không thể đem Tu La đang đứng trước mặt ra giày vò hành hạ cho đến chết, nhưng hiện tại, Ma Quân Cửu U vẫn phải nén chịu đựng. Không có lý do, Ma Quân Cửu U bây giờ vẫn chưa muốn trở thành kẻ địch của Tu La. Sức mạnh của Tu La khiến cho Ma Quân Cửu U phải khiếp sợ, thậm chí Ma Quân Cửu U còn tự hỏi bản thân, nếu hắn ta không dốc toàn lực, e rằng sẽ không phải là đối thủ của Tu ta. Đây là lý do thực sự tại sao Ma Quân Cửu U đã nhiều lần dung thứ, nhưng Tu La này hình như chẳng có chút nhân lực nào. Thân là Ma Quân Cửu U, đã nhẫn nhịn tới mức này rồi, nhưng Tu La lại dám đưa ra yêu cầu mới. Ma Quân Cửu U sắc mặt ảm đạm. Cậu biết, cậu đang nói cái gì không? Trên mặt Tần Vũ Phong nở nụ cười nhàn nhạt. Bữa tiệc này tôi vẫn chưa uống một ly rượu nào. Sao có thể không biết bản thân mình đang nói gì được chứ? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi muốn nhờ Ma Quân Cửu U giúp đỡ. Ma Quân Cửu U đột nhiên có vẻ hứng thú, mỉm cười gật đầu. Không sao. Tần Vũ Phong thấy sắc mặt Ma Quân Cửu U thay đổi, giống như đang lật lọng vậy. Trong lòng không khỏi thầm nguyền rủa là đồ thần kinh. Nếu không phải vì Lâm Kiều Như, Tần Vũ Phong đâu có ở đây giả vờ giả vịt với Ma Quân Cửu U. Nhưng cho dù trong lòng Tần Vũ Phong nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt anh vẫn mỉm cười điềm tĩnh. Tôi muốn nhờ Ma Quân Cửu U giúp đỡ. Đó là, ông có thể cho tôi mượn sách địa hồn được không? Còn có Huyết Liên Tâm ngàn năm. Cậu nói cái gì? Ma Quân Cửu U dường như không nghe rõ, lại hỏi. Tần Vũ Phong trầm giọng xuống, nói rất chậm. Ý của tôi là, tôi muốn mượn sách địa hồn từ Ma Quân Cửu U để sử dụng. Sau đó, Ma Quân Cửu U có thể cho tôi Huyết Liên Tâm ngàn năm được không? Vẻ mặt khó tin hiện lên trên khuôn mặt của Ma Quân Cửu U, hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Cái gì? Cùng lúc đó, xung quanh bỗng chốc giống như có cảm giác một giọt nước nhỏ vào dầu nóng. Phút chốc bắt đầu sôi lên sùng sục. Người trong ma môn vốn không biết sách địa hồn vậy mà lại thực sự nằm trong tay Ma Quân Cửu U. Vấn đề này trong ma môn chính là chuyện bí mật. Cách chương.